vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 709. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuống xe, Tạ Kha Kha thở phào nhẹ nhõm. Trước khi đi về phía ba mẹ, cậu nghiêm túc nói với Tô Dung, lần sau tôi sẽ đưa tài xế nhà mình đi cùng chúng ta. Đối với chuyện này, Tô Dung cảm thấy rất vô tội, đành nhún vai, tỏ vẻ cậu vui là được. Về đến nhà, Bạch Liễm đã chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn. Tô Dung kể lại một cách đơn giản những điều mà ý thức thế giới đã nói với cô trước đó. Bạch Liễm gật đầu, đúng như dự đoán, dù sao thì nó chắc chắn không ngờ rằng em có thể liên tiếp tiêu diệt nguồn ô nhiễm của quái đàm quy tắc cố định hai lần. Bây giờ em thực sự làm được. Vậy, nó chỉ có thể tự chuốc lấy hậu quả mà thôi. Anh dự đoán, nó sẽ tái xuất sau bao lâu? Tô Dung tò mò hỏi. Bạch Liễm lắc đầu, phải xem, ý thức thế giới có thể tìm thấy nó khi nào đã, lúc đó anh sẽ nói cho em biết. Nhưng quái đàm quy tắc cố định không mở ra không có nghĩa là quái đàm quy tắc thông thường không mở ra. Nếu không muốn bị chọn vào thì tốt nhất em nên cẩn thận một chút. Nghe được lời này, Tô Dung im lặng, cô thật sự bất lực với vận may của mình. Em định nằm dài ở nhà suốt kỳ nghỉ hè này. Còn anh thì sao? Bây giờ, nó đã gặp vấn đề. Anh còn có thể tiếp tục ở đây không? Ít nhất là trong kỳ nghỉ hè này không thành vấn đề. Bạch Liễm trả lời, trước dù sao đây, nó vẫn còn ý thức, bây giờ thì hoàn toàn ngủ say rồi. Trước khi nó tỉnh lại, anh không cần phải trở về. Dù sao, nó cũng hôn mê rồi, đương nhiên không thể ra lệnh cho anh trở về được. Ăn cơm xong, hai người cùng nhau ngồi trên ghế sofa xem tivi. Chương trình tivi chẳng có gì thú vị. Lúc đang buồn chán, Tô Dung bỗng nhớ ra một vấn đề. Em của thế giới này không quen anh sao? Theo như quỹ đạo cuộc sống của nguyên chủ ban đầu thì hoàn toàn không có điểm giao thoa nào với nguyên chủ Bạch Liễm của thế giới này. Thực tế là Tô Dung thậm chí còn không biết thân phận của anh ở thế giới này là gì. Bạch Liễm thở dài đầy tiếc nuối. Thực ra chỉ thiếu chút nữa thôi là chúng ta đã quen biết rồi. Sao cơ, anh của thế giới này lớn hơn em 2 tuổi. Học ngành tài chính, ra trường 2 năm kiếm được ít tiền, định mua cho mình một căn nhà. Còn căn nhà đó thì ngay đối diện với nhà em. Nói đến đây, Bạch Liễm lại thở dài. Không nói tiếp nữa, không cần nói cũng biết. Sở dĩ không thể chuyển đến là vì bị chọn vào quái đàm quy tắc. Sau đó chết, lúc này Bạch Liễm mới xuyên vào đây. Anh là bị nó mang đi ngay khi xuyên đến thế giới này sao? Tô Dung thắc mắc, nếu đối phương có thể bị mang đi, tại sao cô lại không bị mang đi? Ngay từ lúc bị mang đi, Bạch Liễm cũng đã từng nghĩ đến vấn đề này. Theo suy đoán của anh thì có lẽ là chủ nhân ban đầu của thân phận này đã bị ô nhiễm nặng, không muốn trở thành chó săn của nó nên đã tự sát. Anh đoán vì lý do này nên anh mới có thể bị nó mang đi. Nghe vậy, Tô Dung bỗng hiểu ra. Chắc là như vậy rồi. Chủ nhân thân thể này của em tránh được mọi nguy cơ bị ô nhiễm. Đáng tiếc lại C-H-E-T vì năng lực chiến đấu không đủ. Dù Tố Dung là người của thế giới khác, nhưng Tố Dung của thế giới này cũng không phải hạng vô dụng. Dù sao cũng là tự mình cố gắng thi đậu đại học quy. Cô ấy nhanh chóng tìm ra khá điểm ô nhiễm và né tránh thành công. Nhưng đôi khi ở trong quái đàm quy tắc, chỉ có trí tuệ thì không thể thông quan được. Vốn dĩ người hàng xóm hiền lành thường xuyên giúp đỡ người khác đột nhiên phát điên. Nguyên chủ không kịp đóng cửa, mới bị C-H-E-T thảm trong nhà. Nói đến chuyện này, Tố Dung kể lại những gì ý thức thế giới nói với cô, đợi đến khi nó bị tiêu diệt, nguyên chủ có thể trở về. Cô đã nói với Bạch Liễm. Bạch Liễm đương nhiên rất vui mừng. anh không muốn học tài chính chút nào, chỉ muốn cùng Tô Dung quay về tiếp tục phá án làm luật sư. Tô Dung cũng nghĩ như vậy, đúng là sau khi mọi chuyện kết thúc, với tư cách là chúa cứu thế, cô nhất định sẽ được muôn người ngưỡng mộ, ý thức thế giới mang ơn cô, những ngày sau không thể làm cô khó chịu, mọi thứ đều có thể gọi là hoàn hảo, chỉ cần cô ở lại. Nhưng ai thèm quan tâm những thứ này chứ? Nói như thể cô không được vạn người kính ngưỡng ở thế giới cũ vậy. Còn về sự biết ơn của ý thức thế giới, xin lỗi, cô không cần. Tô Dung luôn tự tin vào mình. Chỉ cần là cô, ở đâu cô cũng có thể sống tốt. Không cần phải theo đuổi sự hoàn hảo khách quan nào cả. Tối đến, cô như thường lệ dành ra một tiếng để làm bài tập. Bạch Liễm cũng cầm một cuốn sách về tài chính ngồi đọc ở bên cạnh. Ở thế giới cũ, hai người họ vốn đã có chút thành tựu trong lĩnh vực này. Chỉ là chưa từng học qua một cách bài bản. Mặc dù không định ở lại thế giới này, nhưng cơ hội học tập thì không thể lãng phí. Bạch Liễm của thế giới này đã học xong những thứ này. Còn Bạch Liễm của hiện tại tuy đã tiếp thu trí nhớ của anh ấy nhưng vẫn chưa thể hiểu được nhiều kiến thức. Vì vậy phải đọc sách để học lại. Chuyện của Trang Viên Sơn Dương vẫn chưa kết thúc hoàn toàn. Hiệu suất làm việc của Hoa Hạ rất cao. Không lâu sau đã tiến hành tổng kết về quái đàm quy tắc cố định lần này. Lần này có tổng cộng 13 Trang Viên Sơn Dương được mở cùng lúc ở Hoa Hạ. Mỗi nơi đều chọn 50-60 điều tra viên. Hiện tại thống kê có tổng cộng 720 điều tra viên được chọn. Số lượng sống sót là 131 người, hơn 1/5 số người đã chết. Đây là khi Tô Dung đã tiêu diệt nguồn ô nhiễm, kết thúc sớm quái đàm quy tắc này trước khi chủ trang viên xuất hiện tung thủ đoạn lớn ra. Nếu cô không kết thúc sớm thì số người C, H, E, T còn tăng lên đáng kể. Cách chương.